Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 nghe lén. Khe đất chung trận pháp cái chắn là nhị giai tổ hợp trận. Nhìn qua còn xưng được với nghiêm mật, ít nhất tại đây truyền thừa toàn vô phược long vực liền tính thập phần tinh diệu. Bất quá phất y cùng bạch đồng một cái kim đan một cái nguyên anh. Điểm này nhi trận pháp căn bản không đủ xem. Hai người vô thanh vô tức mà trầm hạ đi, rơi xuống một cái đi thông dưới nền đất thềm đá thượng, phía trước một nam một nữ đã đi ra một khoảng cách, bất đồng với ở thành trì trung cẩn thận, vừa đến u ám dưới nền đất, bọn họ liền bắt đầu liêu thượng ngày gần đây tình trạng, chúng ta trong núi lại có mấy chục nữ nô bị thải bổ đến chết, lại không nghĩ biện pháp chạy ra tới, một khi tiến giai trúc cơ trung kỳ liền xong rồi, ai đạo hữu thân là nữ tu xác thật càng thêm gian nan. Chúng ta nam tu đơn giản là chịu điểm ra thịt hồn linh chi khổ. Nhai qua đi cũng liền thôi. Nhai bất quá đi. Làm sao không phải một loại khác giải thoát. Hai người trong giọng nói cũng không quá nhiều cảm tình dao động. Những việc này bọn họ trải qua đến quá nhiều quá nhiều. Trừ bỏ ngẫu nhiên sinh ra một tia bất đắc dĩ. Khác cảm xúc đã sớm ở một ngày lại một ngày cực khổ chung bị ma đến chết lặng, phất y nghe được. Trong lòng hụt hẫng, nàng tuy có quá rất dài một đoạn thời gian chịu nô dịch trạng thái. Nhưng thật muốn so với 9/9 người nô tới nói. Nàng đã may mắn đến làm người ê răng đỏ mắt này cố nhiên cùng nàng chịu nỗ lực tu luyện. Không đi tranh sủng ghen, điên cuồng luyện kiếm tăng lên thực lực có quan hệ. Chính là thế gian cũng có không ít nỗ lực tu sĩ. Cố tình chính là thiếu như vậy một chút vận khí cùng cơ duyên, dẫy giụa ở lầy lội chung hai người. Cho nhau tố khổ, một người một hổ trầm mặc đi theo phía sau. Ngay cả thân là cao cao tại thượng nguyên anh yêu tu bạch đồng đều có một tia động dung. Nhịn không được cùng phất y truyền âm nói. Nơi này tân sinh yêu tu như thế nào như vậy vặn vẹo. Liền cái đứng đắn truyền thừa đều không có. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, có lẽ đúng là bởi vì không có đứng đắn truyền thừa mới. Có thể như thế, phất y nghĩ đến đây yêu thú tất cả đều là huyết mạch truyền thừa mới nhất tộc đàn. Tất cả đều là từ này nhất thời đại nguyên niên bắt đầu diễn sinh. Nhiều lắm cùng thời trước yêu thú có như vậy vài phần tương tự. Nhưng truyền thừa ký ức là trống rỗng, tân sinh yêu thú thiên cư một góc. Đại lượng sinh sản. Dã man sinh trưởng, ở cường thế dưới tình huống, tự nhiên sẽ đem nhỏ bé thả tương đối thưa thất nhân tộc tu sĩ làm như đồ ăn. Bổ vật, nô bộc, nguyên nhân chính là vì bọn họ trong trí nhớ không có yêu tu cùng nhân tộc chi gian bình. Thản ở chung, không có tiền bối cùng nhân tộc tiền bối chi gian một đường tình cảm liên lạc. Cho nên mới sẽ không đem nhân tộc làm như ngang nhau sinh linh. Ở chúng nó xem ra. Nhân tộc là đê tiện tộc đàn, là cùng yêu thú hoàn toàn bất đồng chủng loại. Hẳn là ôm có thù oán coi, phất y liên tưởng đến năm đó trong lúc vô ý xâm nhập linh vực nhìn thấy. Hồng Nguyệt Đạo Tôn, nàng cũng nói qua linh vực tân diễn sinh yêu thú. Nhân tộc đều không có truyền thừa ký ức, cho nên đương nhiên mà cho rằng hạ vực sinh linh là đê tiện. Cùng cao cao tại thượng bọn họ không có nửa điểm liên hệ mà huyết mạch truyền thừa cổ xưa xa xưa. Tộc đàn dù sao cũng là số ít, muốn thuyết phục đại đa số, còn lại là khó như lên trời sự tình, phất y không biết sau lại Phược Long vực lại đã trải qua một ít. Cái gì, nhân tộc địa vị ở 10 vạn năm gian có nho nhỏ tăng cao. So với hiện tại khắc nghiệt tàn khốc, tự do độ cũng có nhất định đề cao. Này có lẽ cùng truyền tống trận mở ra có quan hệ. Cũng có lẽ cùng một ít tính tình ôn hòa lương thiện yêu tu có quan hệ tới rồi. Phất y nhìn đến, lải nhải một nam một nữ tiến vào một đạo cổng vòm. Cửa thiết có nghiêm mật nhị giai tổ hợp trận. Nàng thần thức đều háo nhất định sức lực mới xuyên thấu qua đi. Bên trong có một cái kim đan viên mãn. Thập cửu cái trúc cơ kỳ. Còn có 3 cái luyện khí tu sĩ, hải nha. Ta là dẫn đầu ngươi là dẫn đầu. Nhân ra thần thức so ngươi cường nhiều lắm. Bạch đồng không hài lòng mà chừng nàng liếc mắt một cái. Truyền âm đem vừa mới nói thuật lại một lần lại nói. Nên ta tới cùng ngươi nói. Phất y, ấu trĩ như bạch hổ. Nàng đều lười đi để ý. Trước tiên ở ngoài cửa nghe một chút tình huống. Nếu là không gì đáng giá chú ý tin tức chúng ta liền rời đi. Nếu là có đáng giá cẩn thận hỏi thăm liền đi vào. Bạch Đồng lúc này không có phản bác. Ngược lại làm ra một bộ cực vừa lòng ta trưởng bối tư thái. Dùng thập phần vui mừng ngữ khí truyền âm nói. Không hổ là bổn tọa xem trọng tiểu bối. Một người một hổ đi vào cửa. Tham nhập thần thức nghe lén một trận nói chuyện. Phất y kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai hiện giờ nhân tộc tiểu đoàn thể cũng đã kêu vô yêu minh. Đời sau vô yêu minh căn bản. Không tính là cái gì minh hội. Chính là một đám tầng dưới chót tu sĩ tụ tập ở cửa hàng mật thất. Ngươi một lời ta một ngữ kể ra ngày gần đây ở yêu chủ nơi đó chịu khổ. Đại kể khổ sau lại một thân thoải mái mà trở về tiếp theo làm việc, vô yêu minh sẽ cùng ngoại vực tu. Sĩ làm một ít giao dịch, cũng sẽ ở yêu chủ lười đến quản trong phạm vi làm một ít sinh ý. Ở yêu chủ nơi đó sinh không ra sóng to gió lớn. Ngược lại đối một ít nhân tộc tu sĩ không lớn hữu hảo, nhưng nghe một trận phất y liền phát hiện. Hiện tại vô yêu minh thật đúng là không đơn giản là tố khổ. Bên trong tu sĩ chỉ đại khái nói một câu chính mình hiện giờ tình trạng. Quan tâm lẫn nhau vài câu. Liền bắt đầu thẳng vào chính để nói lên thoát đi Phược Long vực. Lật đổ yêu chủ thống trị kế hoạch bạc giác lang nhất tộc số lượng nhiều nhất. Thực lực xem như số 1 số 2. Nhưng bọn hắn cùng phụ cận rắn chín đầu. Liệt hỏa ưng không hợp. Nếu là kích động bọn họ chi gian nội đấu, chúng ta là có thể nhân cơ hội đào vong nơi khổ hàn. Nghe nói cái kia kêu truyền tống trận pháp có thể đem chúng ta mang đi ngoại vực. Ở bên ngoài, nhân tộc căn bản sẽ không đã chịu như thế ức hiếp. Đề nghị chính là một người trúc cơ viên mãn thanh niên. Trên nét mặt tràn ngập đối ngoại vực hướng tới. Hận không thể có thể lập tức xông qua trận pháp chạy đi, được không là được không? Nhưng gần nhất vẫn là tạm thời không cần vọng động. Duy nhất kim đan viên mãn là một người trung niên nữ tu. Ánh mắt sắc bén. Nhìn qua rất là trầm ổn. Vì cái gì? Đúng vậy. Chúng ta đợi lâu như vậy. Nếu là lại không đi, ta thật sự sẽ bị yêu chủ thải bổ. Trung niên nữ tu thở dài. Lắc lắc đầu. Vẻ mặt thất vọng nói. Ta ngày gần đây nghe được tin tức. Nơi khổ hàn đã có băng nguyên lang nhất tộc trấn thủ. Bọn họ đối ra vào truyền tống trận nhân tộc đem khống thập phần nghiêm khắc. Ngoại vực tới người có thể tùy ý ra vào. Nhưng phi ngoại vực tiến đến tu sĩ. Cần thiết kiềm giữ yêu chủ cấp thông hành lệnh bài mới có thể rời đi. Nghe thế tin tức mọi người đều thất vọng cực kỳ. Trong lúc nhất thời không người mở miệng nói chuyện. Nặng nề không khí ở thạch thất lan tràn. Lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng, bất quá này trầm mặc không có duy trì lâu lắm. Tin tức linh thông kim đan viên mãn nữ tu lại nói. Tin tức xấu bất quá là duy trì nguyên trạng. Có cái tin tức tốt. Đại gia cũng trước tiên làm tốt tính toán, mọi người sôi nổi nâng lên mắt tới hỏi nàng. Nàng cũng không bán cái nút. Thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà nói lên ngày gần đây ở yêu chủ nơi đó nghe lén đến sự Bảo Bình Sơn. Phương hướng ngày gần đây có bảo quang xuất hiện. Yêu chủ nhóm ngay từ đầu đều nói nơi đó tất có dị bảo buông xuống. Sôi nổi qua đi điều tra sau lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến truyền tống trận tới các tu sĩ nói. Đó là bí cảnh xuất thế dấu hiệu. Yêu chủ nhóm mới biết được kia bảo quang là đi thông một cái khác địa phương nhập khẩu. Mọi người. Nơi nào nghe qua bực này dị sự. Đầu tiên hỏi đó là có thể thông qua kia nhập khẩu rời đi Phược Long vực. Nữ tu đối này cũng không hiểu biết. Chỉ có thể lắc đầu. Không dám cho bọn hắn quá lớn hy vọng. Phất y nghe thế sự trên mặt hiện ra tươi cười. Không nghĩ tới tới sớm không bằng tới đúng lúc. Vừa lúc gặp gỡ bảo bình bí cảnh mở ra. Nàng là có thể đi Đông Thanh Điện chuyển thượng vừa truyền. Hết chương.